Chiết ánh trăng, chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ nghỉ trưa, Vân Ly gặp phải Hà Giai Mộng trên hành lang. Nhàn Vân lão sư, cô muốn tham gia sự kiện Halloween tối nay không? Nếu không chúng ta cùng đi nhé. Vân Ly ăn ngay nói thật. Tối nay tôi muốn mua một ít hạt cà phê. Vừa rồi ở phòng nghỉ nhìn thấy Phó Chí tắc hết sạch hạt cà phê. Nên rủ anh ấy đi cùng. Hà Giai Mộng cười trộm. Thật sự là đi mua hạt cà phê sao? Thật đấy. Vân Ly nỗ lực làm cho bản thân đã biết trước. Nếu không cô cũng đến rồi cùng đi. Không được không được. Tôi đã thấy được trên đầu mình có cái bóng đèn 1000 V. Vừa mới đi được 2 bước. Hà Giai Mộng lại gọi lại cô. Đúng rồi Nhàn Vân lão sư. Vân Ly, làm sao vậy? Người của bộ phận marketing kêu tôi tới hỏi cô, có thể hỗ trợ dây cót động thái tuyên truyền trên trạm e không? Phí quảng cáo như lần trước, có yêu cầu gì không? Hà Giai Mộng nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần cố gắng ghi chép một số thiết bị trong hội trường thể nghiệm, để mọi người cảm thấy vui vẻ là được, không xác định có thể chụp hay không? Vân Ly không đồng ý ngay, để tôi suy xét một chút. Buổi chiều, Phương Ngữ Ninh nói hội trường thể nghiệm thiếu nhân viên. Phân phó Vân Ly qua bên kia hỗ trợ trang trí một chút. Vân Ly mang một hộp lớn vật liệu trang trí đến hội trường thể nghiệm. Sau khi rời khỏi lối thoát hiểm, Vân Ly đến lối vào của thể nghiệm. Phát hiện nơi này có rất nhiều người. Chị Lily, Vân Ly nhìn quanh, Phó Chính Sơ từ cổng vào nói. Nghe nói tối nay có sự kiện, nên em đến xem trước. Vốn là muốn uống trà chiều. Kết quả lại bị kéo đến tới đi làm cu ly. Vân Ly trả lời. Em thảm thật. Phó Chính Sơ lẩm bẩm. Đúng vậy. Sau đó em mang theo cậu nhỏ. Kết quả cậu nhỏ liền ngồi đó nhìn em làm việc. Vân Ly nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Phó Chí tắc ngồi ghế nghỉ chân trong hội trường. Một tay dựa vào tay vịn ghế. Chống cằm nhìn về phía bên này. Chị Lily. Thấy Vân Ly không đáp lời. Phó Chính Sơ gọi cô lại. Vân Ly phục hồi tinh thần. Em cũng trưởng thành rồi. Nên giúp trưởng bối nha. Phó Chính Sơ. Em trở về làm việc đây. Này. Từ từ. Vân Ly vội vàng gọi cậu ta. Phó Chính Sơ dừng lại. Sao ạ? Vân Ly che nửa khuôn mặt của mình. Phó Chính Sơ. Xin lỗi em. Phó Chính Sơ càng ngốc. Rốt cuộc là sao ạ? Chính là thời điểm ngày hôm qua chúng ta uống rượu. Vân Ly chỉ muốn đào một cái hố để chôn mình vào. Căng ra đầu nói. Chị nói với cậu nhỏ của em. Hình như em thích chị. Phó Chính Sơ. Vân Ly giải thích một lần nguyên nhân kết quả cho Phó Chính Sơ. Trong lòng cũng biết rõ bản thân mình cách làm này không đúng. Sau vài lần áy náy. Phó Chính Sơ không chú ý những gì Vân Ly nói lúc đầu. Mà là hít một hơi thật sâu. Chị Lily. Chị thích cậu nhỏ sao? Vân Ly, khó trách lúc nãy chị cũng nói giúp cậu nhỏ. Vân Ly, em có thể giúp chị giữ bí mật không? Phó Chính Sơ, vâng. Hai người không hẹn mà lâm vào lặng im, Phó Chính Sơ bỗng nhiên đứng đắn. Chị Lily, thân thể của cậu nhỏ không tốt lắm. Dạ dày cũng không tốt. Nhưng mà cậu nhỏ thật sự rất tốt. Em cũng không nói nhiều nữa. Chị Lily cố lên. Vân Ly trong lòng ấm áp. Cảm ơn em. Công việc trang trí hội trường thể nghiệm chủ yếu là bằng thể lực. Chính là dán các loại duy băng. Dán đèn cùng với một ít đồ trang trí của sự kiện lên bức tường cao hơn. Vân Ly quan sát bốn phía một chút. Mang một cái thang qua. Chuẩn bị leo lên. Mới vừa bỏ lên cái thang. Phó Chính Sơ liền dẫn Phó Chí tắc lại đây. Chị Lily, chị mau xuống đi. Em kêu cậu nhỏ tới rồi nè. Vân Ly leo xuống. Không lạnh không nóng nói. Kêu tới làm gì? Phó Chính Sơ, dù sao không thể để một đại nam nhân như cậu nhỏ ngồi bên cạnh. Một cô nương như chị Lily leo lên leo xuống ở đây. Em đi chỗ ngồi làm việc trước đây. Ý thức được Phó Chính Sơ đang hỗ trợ. Cho dù Phó Chí tắc danh chính ngôn thuận tới. Vân Ly vẫn có chút ngượng ngùng. Cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tát ra câu. Nếu không anh ngồi đi. Phó Chí tắc liếc cô một cái. ngồi chỗ này nhìn cô sao? Vân Ly tưởng tượng ra một chút hình ảnh, cảm thấy quả thực thở không nổi. Không phải ý này, đưa tôi. Phó Chí Tắc tiếp nhận giải duy băng trong tay cô. Vân Ly, a, Phó Chí Tắc dừng một chút. Tích chứ như vàng, hỗ trợ, ở một bên ăn không rồi ngồi cũng không tốt lắm. Vân Ly liền cầm giải duy băng cùng với đồ trang trí đứng cạnh cái thang chỗ Phó Chí Tắc. Phó Chí Tắc treo một cái lên, cô liền đưa cho anh một cái. Vân Ly cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ khi được đưa đồ cho Phó Chí Tắc. Cái hộp dần dần thấy đáy. Anh có thể đợi ở đây một chút không? Vân Ly ngẩng đầu nhìn về phía Phó Chí Tắc. Ừ, Vân Ly ôm cái hộp chạy chậm rời đi. Đến khu vực khác để lấy chiếc hộp đầy hơn. Quay lại cái thang, Phó Chí Tắc vô cảm mà nhìn về phía cô. Vân Ly tức khắc chột dạ. Không nói một lời mà đưa đồ trang trí cho Phó Chí Tắc. Sau khi tan sở, Vân Ly về nhà đầu tiên rồi trang điểm. Thay một đầm váy trắng. Ở cửa hội trường khoa học kỹ thuật gặp được Phó Chí Tắc. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Đút tay vào túi. Cúi đầu dựa vào bức tường gạch đỏ đã hoàn thành. Nơi xa quảng trường đầy ngôi sao. Nhìn thấy Vân Ly, anh dương mắt. Ở trên mặt cô dừng lại chớp mắt một cái. Lại rời đi. Ánh mắt này khiến cho hô hấp của Vân Ly đều chậm nửa nhịp. Tối nay tôi muốn chụp một số tài liệu để ra số đặc biệt cho Halloween. Lâu rồi tôi cũng chưa đổi mới. Phó Chí Tắc giờ phút này thanh tỉnh. Vân Ly hít sâu một hơi. Hơi khẩn trương nói. Anh cảm thấy đẹp không? Tựa hồ hoàn toàn không đoán trước được cô sẽ hỏi câu hỏi này. Phó Chí Tắc không hé răng. Hôm nay đã cố gắng trang điểm hết sức. Vân Ly không thể tin tưởng. Khó coi sao? Một lát sau, Vân Ly lẩm bẩm lầu bầu. Hẳn là so với ngày thường thì đẹp một chút. Phó Chí Tắc, cùng với loại chợ nhi đồng lần trước, các gian hàng lớn nhỏ chật kín toàn bộ quảng trường. Trên cây cùng với trên tường đều treo đầy trang trí chủ đề Halloween. Vẫn còn một khoảng cách đến quầy cà phê. Vân Ly ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của hạt cà phê. Có rất nhiều người ở gần đó. Mấy chục bình gốm đỏ sẫm được đặt ngay ngắn trên bàn. Phía sau có mấy túi giấy lớn đựng hạt cà phê. Người chủ quầy hàng hỏi Phó Chí Tắc muốn vị gì. Cho một ít hạt vào trong tay Phó Chí Tắc. Anh ngửi ngửi. Vân Ly, thế nào? Phó Chí Tắc, khá tốt. Vân Ly, tôi ngửi được không? Phó Chí Tắc gật gật đầu. Thấy anh không đem hạt cho mình. Vân Ly do dự. Liền tiến đến trước tay anh. Bên ngoài hạt giang có chút hương vị sô-cô-la. Sao lại thơm như thế? Vân Ly cảm khái. Ngẩng đầu. Lại phát giác Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm cô. Nhìn không ra thần sắc. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Vân Ly mặt lại nhiệt lên. Tôi đang nói về hạt. Vân Ly không có kinh nghiệm uống cà phê. Nhờ ông chủ giới thiệu một loại. Tôi chọn một hương vị tôi thích. Nếu không thì cô cũng thử xem. Phó Chí Tắc lấy một ít hạt ngửi ngửi. Khá tốt, Vân Ly, vậy tôi tặng anh một túi nha. Phó Chí Tắc, không cần, bị từ chối cũng là điều đã đoán trước. Vân Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, tôi muốn tặng anh một túi. Vân Ly thu liễm chút, lần trước anh chi tiền giúp tôi rất nhiều lần. Tôi có cảm giác thiếu nợ. Nếu là lý do này, Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm chủ quầy cầm hạt, tầm mắt không nhìn cô. Vậy thiếu đi, Vân Ly dương mắt nhìn nhìn các quầy hàng khác. Có một quầy hơi đơn sơ bán đồ chơi làm bằng đường. Khi còn nhỏ gần trường học lâu lâu có thể thấy quán nhỏ này. Vân Ly, tôi có thể mua cái đó không? Phó Chí Tắc, ừ, Vân Ly. Vậy anh chờ tôi một chút. Tôi đi mua, Vân Ly nói xong liền chạy qua. Cầm một chiếc nồi đồng nhỏ. Mọi người dùng muỗng múc chút đồng. Nhỏ giọt trên tấm thép để phác thảo các hoa văn. Edit, bạn nào mà khuấy đường thì nó sẽ có màu giống đồng. Trong khi chờ đồ chơi làm bằng đường hoàn thành, Vân Ly nhớ tới vừa rồi khi ngửi hạt. Lòng bàn tay Phó Chí Tắc cách cô 2 cm. Dùng mu bàn tay chạm vào gò má nóng rực của mình. Cô không thể nhớ lần cuối có cảm thụ như vậy là khi nào. Trái tim đập thình thịch. Hình bóng của người kia cứ lởn vởn trong tâm trí. Ngửi được hương vị, nghe được thanh âm, thấy gì đó, đều có cảm giác của anh. Hẳn là anh đối với cô cũng không phản cảm. Ý nghĩ như vậy cho Vân Ly sự can đảm. Nhìn chung cô không phải là người chủ động. Cô luôn tiếp xúc với người khác một cách thụ động. Buộc phải nói chuyện với người khác. Ánh trăng của nhân gian luôn cách xa bên ngoài. Nhưng hiện tại, ánh trăng đi tới trước mặt cô. Vân Ly nhếch khóe môi. Đúng nha, thật may mắn biết bao. Ánh trăng ngay ở trước mặt cô. Sau khi đồ chơi làm bằng đường được hoàn thiện, dính trên xiên tre liền giao cho Vân Ly. Hình quả bí ngô, mở cái miệng rộng, còn rất đáng yêu. Cô đưa một trong số đó cho Phó Chí Tắc. Cho tôi. Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường trong tay cô. Bề mặt nhiễm ánh sáng màu nâu. Thật không thể tưởng tượng được có thể tạo ra một hình dạng tinh xảo trong vòng 2-3 phút. Nhưng mà, ăn này kiểu gì? Anh nhìn về phía Vân Ly. Hình dáng toàn bộ bí đỏ đồ chơi làm bằng đường lớn hơn khuôn mặt nhỏ của cô. Mới vừa chạy chậm về. Gương mặt nõn nà ửng đỏ. Nàng trước thưởng thức sẽ trên tay đồ chơi làm bằng đường. Chậm rãi rời về phía bên môi mình. Sau đó, liếm một chút. Anh cũng không liếm một chút đi. Vân Ly tiếp tục liếm liếm môi. Cắn một miếng nhỏ liền nhận ra ánh mắt của Phó Chí Tắc. Có chút kinh ngạc nhiên. Anh, nhìn lén tôi sao? Phó Chí Tắc ánh mắt rời đi. Nói một lời nói dối hiếm hoi. Không có. Trời về đêm se lạnh. Anh lại bỗng nhiên cảm thấy cả người có chút nóng lên. Đèn neon càng chói mắt. Chờ anh lấy lại tinh thần. Viên kẹo hình quả bí ngô trong tay làm bằng đường đã bị anh cắn. Ê, Vân Ly. Trong khi cả hai vẫn dạo chơi khắp các quầy hàng. Bả vai Vân Ly đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Theo bản năng cô rụt một chút. Dương mắt, lại thấy một người mà cô vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp. Khuất Minh Hân lên trước. Thân mật mà cùng chào hỏi với cô. Chúng ta không gặp nhau nhiều năm rồi nhỉ. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Sao cô không nói lời nào vậy? Cô còn nhớ tôi không? Khi tôi học cao trung. Vân Ly ngắt lời cô ta. Chấm, nhớ rõ. Đây là bạn trai cô sao? Lớn lên khá xinh đẹp. Khuất Minh Hân không phát giác sự xa cách của Vân Ly. Lo nói chuyện bản thân. Vân Ly, không phải. Đây là đồng nghiệp của tôi. Cô đi làm rồi à? Tôi nghe bạn học khác nói cô không giữ được sinh viên ưu tú. Đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Bộ dáng Khuất Minh Hân vẫn tùy tiện. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi làm việc ở Nam Vu. Bạn tôi ở Nam Lý vừa làm vừa học nghiên cứu. Hôm nay tới đây chơi với cô ấy. Bao Yan, Quan Cheng, Tui Chien Yêu Siêu In Chia Ben Ke Bi Ye Sơn Miên Si Gong Du Sua Si Se Wei Yan Diu Sơn, Gu Minh Si Y, Diu Si Bay Bao Song Chơ Bu Trinh Qua Bi Si Đen Chu Si Y Xia Cheng Su, Tong Qua Y Cơ Cao Ping Sinh Si Chien Đinh Xuê Sơn Đờ Xuê Si Cheng Di, Dông He Su Chư Đen, Giai Y Cơ Yun Su Đờ Phen Wei Nay, Yêu Ben Ke Sua Giai Xuê Siao Tui Chien. Bình Trinh Trao Sân Gian Quay Cao He Hâu Lu Quy Quay Yan Diêu. Vân Ly thấy đối phương rất nhiệt tình. Bản thân cũng nhịn không được có chút mê mang. Đành phải ngơ ngác mà đáp lại. Tôi cũng ở bên này học nghiên cứu. Đi thôi. Phó Chí Tắc đứng một bên bỗng nhiên mở miệng. Nói xong liền đi thẳng về phía trước. Vân Ly phản ứng lại. Vội nói với Khuất Minh Hân. Chúng tôi đi trước. Khuất Minh Hân cười nói. Được rồi. Hôm nào hẹn nhau ăn bữa cơm với tôi. Cũng lâu không gặp như vậy. Sau đó vẫy vẫy tay. Xoay người trở về tìm bạn mình. Vân Ly đuổi kịp Phó Chí Tắc. Lại nghĩ tới Khuất Minh Hân. Sao còn bộ dáng rất quen thuộc chứ? Không phải chính cô đã nói. Tôi chán ghét người như vậy. Năm lớp 10. Tính cách Vân Ly tương đối rộng rãi. Khai giảng không bao lâu thì đã làm quen những người trong ký túc xá. Trong đó số có quan hệ tốt nhất là Đặng Sơ Kỳ. Đặng Sơ Kỳ tính cách thoải mái. Hai người thường xuyên đi chung. Nhân duyên trong lớp cũng không tồi. Sau khi phân lớp 11 ra, Vân Ly học ban học tự nhiên. Hầu như không có người quen trong lớp mới. Lúc này cô mới quen Khuất Minh Hân. Khuất Minh Hân rất nhiệt tình với mọi người. Bao gồm cả Vân Ly. Cô ta sẽ chào hỏi Vân Ly khi thấy cô ở trên đường. Cong hai con mắt cười. Cô ta rất giỏi trong việc khơi dậy không khí trong lớp. là co-host ưu tú trong trường, luôn đứng ở vị trí dễ thấy nhất. Tất cả học sinh trong lớp đều thích hoạt động của Khuất Minh Hân. Vân Ly cũng không ngoại lệ. Lúc đầu, Vân Ly còn rất thích cái lớp mới này. Mặc dù không có bạn học thân thiết nào ở đây, nhưng là cô cũng sẵn sàng phát triển các mối quan hệ mới với những người khác. Thẹn thùng mà đi kết bạn những bạn học mới. Nhưng rất kỳ quái, cho dù nỗ lực ra sao, các bạn trong lớp vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Nghỉ trưa 2 tiếng, bọn họ thường về ký túc xá để chợp mắt, nhưng cũng một số người sẽ về lớp làm bài tập hoặc là nói chuyện phiếm chơi trò chơi. Buổi trưa hôm nay Vân Ly không quá buồn ngủ. Cô biết ngày thường Khuất Minh Hân cùng với mấy bạn trong lớp đều nghỉ trưa trong lớp. Cô để cùng nhau tham gia náo nhiệt. Trước khi vào lớp, trong lớp liền truyền đến thanh âm nói chuyện phiếm. Nếu không cuối tuần gọi Vân Ly đến đánh tam quốc sát. Thời điểm giờ thể dục cậu ta nói mình sẽ chơi. Nghe thanh âm Vân Ly có thể nhận ra đó là cô gái đứng sau lưng trong giờ thể dục. Một giọng nữ khác nói. Cậu ta cũng chơi à, tớ thấy cậu ta văn văn tĩnh tĩnh rất đáng yêu. Tớ cho rằng cậu ta sẽ không ấy. Khuất Minh Hân ngập ngừng nói. Tớ không muốn ai gọi cậu ta cả. Tớ không thích cậu ta lắm. Cô gái lúc nãy trả lời. Tại sao? Không phải cậu ta rất đáng yêu sao? Khuất Minh Hân nói. Cậu ta trông giống như đang giả vờ ngoan ngoãn. Bạn cùng phòng cũ của cậu ta còn nói với tớ cậu ta có quan hệ rất tốt với các bạn nam lớp trên. Cảm giác rất trà xanh. Không phải đâu. Tớ rất ghét loại trà xanh này. Các cậu mà kêu cậu ta đến thì cũng đừng kêu tớ tới. Vân Ly đột nhiên cảm thấy mình không thể hiểu được cái nhìn của người khác. Cô biết trên thế giới này người có rất nhiều loại người. Có nhiều đại thúc xăm mình lại tươi cười nướng BBQ. Cũng có diện mạo xinh đẹp lại máu lạnh vô tình như đao phủ. Nhưng cô nghĩ rằng những điều đó đã xa vời với cô. Điều duy nhất cô hiểu cũng chỉ có sau khi mỗi lần Vân dã trốn nhà. Đều trộm hỏi cô ba mẹ có tìm cậu không? Hoặc là Đặng Sơ Kỳ mượn bài tập về nhà mỗi sáng. Sau khi nghe tin giáo viên đến thì vẻ mặt đứng đắn mà cầm sách đọc. Ngay khi cô mua đồ uống quà vặt ở quầy bán, Khuất Minh Hân thấy nước chanh trong tay cô. Còn cười nói muốn mua giống của mình. Vân Ly rất muốn vọt vào lớp. Nói cho các bạn biết mình không giống như những gì Khuất Minh Hân nói. Cô hướng tới bầu không khí náo nhiệt. Thích không khí hòa hợp khi mọi người ở bên nhau. Nhưng cô phát hiện chân mình không động đậy. Mặc kệ cô ta dùng lực thế nào cô cũng không bước. Nếu có thể dũng cảm một chút thì tốt rồi. Vẫn là về ký túc xá thôi. Thật ra Vân Ly cũng không rõ lúc trước vì sao dễ dàng bị đả kích như vậy. Cô cũng không phải chưa thấy qua người ta nói xấu sau lưng họ. Cô đột nhiên cảm thấy. Có thể là bởi vì vốn dĩ mình vẫn rất thích cô ta. Có lẽ là không thể chịu được sự tương phản như vậy. Đang xuất thần nghĩ về chuyện hồi cấp 3. Vân Ly cũng không chú ý hai hình người thú bông đầu bí đỏ đang tiến về phía mình. Cái bụng bầu bĩnh của thú bông đụng vào người cô. Chờ cô lấy lại tinh thần. Con thú bông to gấp đôi cô mở rộng vòng tay muốn ôm cô. Vân Ly sững người tại chỗ. Không biết nên phản ứng thế nào. Một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tay cô. Kéo cô lại, Vân Ly chỉ cảm thấy một cơn gió thoảng qua. Bản thân đã phía sau Phó Chí Tác. Một trận thất thần, Vân Ly nhìn độ ấm trên tay. Tay anh còn nắm cổ tay của cô. Bản thân Phó Chí Tác cũng không định thần lại. Lúc nãy chỉ thấy Vân Ly sắp bị con thú bông cắn nuốt. Theo bản năng liền kéo cô lại phía sau mình. Thú bông dường như cũng ngây dại ra. Đứng đó trong 2 giây. Tiếp tục hành động vừa rồi. Ôm anh, nhân tiện từ chỗ cái đuôi chọn được bong bóng con thỏ đưa cho anh. Thấy anh không lấy, thú bông lại kiên trì mà đẩy đẩy về phía anh. Phó Chí Tắc đành phải cứng đờ mà tiếp nhận. Bong bóng đầy khí, lỗ tai hai con thỏ phồng lên. Cầm thứ này, cả người Phó Chí Tắc không thoải mái. Xoay người, đưa tới trước mặt Vân Ly. Cho cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 182.002.052.022, cách chương.